chánh đạo giáo thượng cùng chánh pháp và hội chúng thánh tăng cao thượng, con sẽ học các chí thân mắt tháng xong đã hóa thắng pháp tập luận của ngài. Dạ mời cô giáo lên lớp, mời cả nhà bắt đầu học. Dạ, sao tối chị. Con chào cả nhà. Hôm bữa mình học tới đâu rồi? Chút chút nhớ gì chứ. Mỗi câu mình còn mình học hết bốn tâm đạo chưa cả nhà? Trong lúc chị Trúc tìm thì con nói sẽ là cái tâm siêu thế với tâm nó là cái tâm siêu thế với không phát tâm đạo chứ. Được rồi à. Tâm mình chỉ có hai nha, 121 tâm chỉ có hai là tâm nhị thế và tâm siêu thế. Giờ đồng đồng dạ tâm hiệp thế cả nhà cứ nhớ dùm con, tâm hiệp thế là tâm hiệp với thế gian, tâm hiệp với thế gian, hiệp với đời. Thế gian đời ở đây có nghĩa là năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, hoặc nói gọn lại thôi, nói là đời là danh và sắc. Là 81 tâm này nó bắt cái đối tượng là danh và sắc, 81 tâm này chuyên bắt đối tượng là danh và sắc. Còn tâm siêu thế là tâm vượt ngoài thế gian, tức tâm biết cái cảnh ngoài ngũ uẩn, ngoài 12 xứ, ngoài 18 giới, hay còn gọi là ngoài danh sắc. Cho nên tâm siêu thế là chỉ bắt niết bàn thôi. Nhớ nha. Nói đến tâm đạo và tâm quả siêu thế là cái cảnh của tâm đạo, tâm quả siêu thế chỉ có niết bàn thôi. Nên tâm siêu thế không có bắt được cảnh danh pháp, cảnh sắc pháp nha. Không có bắt được cảnh danh pháp, cảnh sắc pháp. Thế gian đợi đây là muốn nói đến ngũ uẩn, đời ngũ uẩn. Thế gian đời ở đây, ví dụ như thế gian đời nó có cõi nhất uẩn, thấy không, nó có cõi nhất uẩn là cõi, nhất uẩn là cõi vô tưởng, nhất uẩn là cõi vô tưởng, là cõi về đại diện cho sắc pháp. Thế gian đời ở đây có cõi tứ uẩn, tứ uẩn là cõi vô sắc, thì nó đại diện cho là danh pháp. Thế gian đời ở đây á, nó có cõi là cõi ngũ uẩn, nó đại diện cho danh và sắc. Tức là tâm giới mình á, nó có danh và sắc. Duyên kế niết bàn nó không có danh và sắc, nó gọi là phi phi ngũ uẩn, phi danh sắc. Đời thế gian mình có những cõi đó, cõi nhất uẩn, tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, nhưng mà niết bàn không phải là cõi, nó là cảnh giới, nó là cảnh cảnh cho tâm đạo và tâm quả siêu thế bắt, nên nó không phải là của danh pháp sắc pháp. Tâm đạo con nhắc lại ha, tâm đạo tâm quả không có bắt danh pháp và sắc pháp nha, nó chỉ bắt niết bàn thôi. Cả nhà nhớ, cứ nói tâm đạo tâm quả là bắt niết bàn. Chị Trúc ơi, có phải học xong hết bốn tâm đạo cho chị Trúc này? Chưa cô ơi, mới học tới bậc thánh Đạo diệt hả? Diệt trừ 12 tâm bất thiện hả sao cô, chưa có hết. bậc thánh gì 12 phân bất thiện. À, học Ủa, tâm thì diệt hết siêu cái thế đó là phải không không sự đoạn tuyệt của bốn tâm đạo đó cô. vậy là học hết bốn tâm đạo rồi ha, Tâm tứ diệt đạo. Vậy mình ý là học à, xong, bạn nghĩ lâu con đang cũng nhớ là học, vậy là học đang học tới cái phần sự đoạn tuyệt của bốn tâm đạo, mà học tới cái phần là diệt trừ 12 tâm bất thiện, và học tới cái phần cuối cùng là bậc tứ đạo diệt được bốn si bốn sở hữu tham á, rồi bậc tứ đạo trong đời sống không còn gì, không có 12 tâm bất thiện, không có 14 tâm bất thiện, mới học được tới đó. cái à, cái cái cái đó cuối là sự cùng đoạn diệt của cái bốn đạo, sự đoạn diệt của bốn đạo ha. Dạ, cái buổi cuối cùng là mình học như vậy đó cô. Nhưng mà nếu vậy học định nghĩa tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo. Cái đó học rồi cô. Vậy là Định nghĩa tâm siêu thế là tâm không hợp với luân hồi rồi nè. rồi học bảy nguyên nhân đắc đạo hiện thế, rồi bốn nguyên nhân sanh trong đạo, rồi rồi bốn tâm đạo, sơ đạo là tâm tương ưng với bát chi đạo. À, rồi, rồi rồi rồi cảm ơn em chị biết rồi, vậy Tâm là mình học xong tâm đạo rồi đó. Thật ra tâm đạo, bốn tâm đạo này xác trừ nhiều lắm, nhưng mà ở đây do thứ nhất là mình đã học về phiền não với kiết sử thập ác nghiệp nên con bỏ vô cho cả nhà, với tâm sở nên con bỏ vô cho cả nhà ha. Còn rất còn tới mười mấy cái bất thiện thì mình sẽ học qua cái phần bất thiện tập yếu, thì con sẽ quay lại chỗ này. Lúc đó nó sẽ có cái gì, nó sẽ có thêm là lậu bọc phối phượng cái tình miên, nó sẽ có thêm những cái đó nữa. Tứ tứ lậu nè, tứ bọc, tứ phối, tứ phượng, sáu cái, bảy tiền miên, rồi 10 phiền não, 10 kiết sử, theo kinh, theo vị diệu pháp, rồi thập tà, mấy pháp thiên vị nhiều lắm ha. Mình sẽ học ở cái phần bất thiện tập yếu, nhưng do con đẩy đưa vô đây một ít. Thứ nhất là con phân ra bốn thánh đạo diệt thập ác nghiệp, do mình có họ đã học thập ác nghiệp ở 12 tâm bất thiện rồi nên con đẩy vô cho cả nhà luôn, tôi chia cho cả nhà luôn. Và thứ hai nữa là mình cũng đã học về cái 12 tâm bất thiện với 14 sở hữu bất thiện nên bỏ vô luôn cho cả nhà, để cả nhà biết bậc thánh trong đời sống hàng ngày còn những tâm nào con bỏ vô luôn. Và mình cũng đã có học qua biết về 10 kiết sử với 10 phiền não nó con bỏ vô luôn. Và thực chất những cái đó là nó ở phần bất thiện tập yếu thôi nha ha, nên còn lại những cái bất thiện tập yếu sau này mình sẽ qua cái phần đó mình học tiếp. Cho nên tâm đạo tới đây là được rồi, mình qua tâm quả ha cả nhà, để chuẩn bị mình học sở hữu với sắc pháp và còn học nghiệp nữa. Dạ rồi, bây giờ mình học bốn tâm quả, bốn tâm quả bốn khi mà đắc đạo cái nhà giống con nha. Đắc đạo thì đắc quả ngay lập tức, tức là ở trong cùng một cái lộ tâm ha. Phần này con sẽ nói rõ hơn về cái phần nghiệp với lộ tâm. Ở đây cả nhà chỉ nhớ giùm con là đắc đạo liền đắc quả đi, đắc đạo liền đắc quả nên gọi là mình. Và cái chỗ này cả nhà cần lưu ý giùm con, chị Trúc ghi giùm em quả ở đây á, chữ Bali á, nhà có thể dỡ cái sách xanh xanh á, tích hợp sách xanh xanh để đỡ mất thời gian. Cái sách xanh xanh tâm quả ở đây nó ghi là cái từ á, cái quả của hiệp thế á, nó sẽ là quý ba cá, giống như trong 24 viên á, quý ba cá bát trái vô á, là quý ba cá. Còn cái quả này là phá lá, hai cái này nó khác nhau ha, từ Bali khác nhau thì nghĩa nó cũng khác nhau. Dạ, nó khác nhau. Chị Trúc đi giùm em cái chữ quý ba cá với quý phá lá giùm em, cái nhà cần nắm giùm con chỗ này một xíu. Phần này học phải học bát chánh đạo nhưng mà để qua bên kia. Bây giờ cho cả nhà học cho xong cái phần tâm tâm quả siêu thế. Chị Trúc ơi, Dạ, đánh vào ly kia mở kêu áp gì em quên mất tiêu rồi cô giáo. Đánh vào ly mở mở chữ gì á, uni gì Unicode gì đó quan trọng là có chị có cài đó không à? dạ có. Hả, cái trong sách xanh nó có cái chữ quý bà cá đó, quý bà cá. Con phân biệt căn nhà giữa cái mà quý bà cá với cái pha lá này, nó cũng là quả như một cái quả quả hiệp thế, quả siêu thế nên nó khác một cái. Ok chị chốt thôi. Cô giáo để em chỉnh sau ơi, cô giáo đọc mà em đánh. Ý là cái quý ba cá đó, cái quý ba cá, cái quả mà của quả hiệp thế, tức là quả hiệp thế có bao nhiêu quả hiệp thế, ba ba mấy, ba hai quả hiệp thế thôi, thì cái quả đó là quý ba cá. Còn cái quả siêu thế này nó có nghĩa là phá lá, tức là cái quả siêu thế này nó là cái thành quả của tâm đạo thôi, nó là thành quả chứ nó không phải là cái, nó không phải là cái kết quả mà của tâm đạo tạo ra. Tức là tâm đạo nó không, cả nhà nhớ, tâm đạo nó không có tạo ra tâm quả mà nó chỉ là dẫn đến tâm quả. Tâm đạo nó không có tạo ra tâm quả. Còn ví dụ như thiện, bất thiện nó sẽ tạo ra tâm quả. Ví dụ như cả nhà tu chứng thiền, thiện sơ thiền, năm tâm thiện, thiền sắc giới, năm tâm thiện vô sắc giới, nó sẽ tạo ra quả, nó sẽ tạo ra quả, nó cho cái quả để đi tục sinh. Thì đó là cái kết quả của tâm thiện hoặc tâm bất thiện, thì đó nó sẽ dùng là quý ba cá, tức là cho quả khác thờ. Chín mùi, cái quý ba cá này có nghĩa là cái quả chín mùi, chín đục thì nó cho quả, và nó là cái kết quả giống như là giữa nhân và quả, gọi là nhân quả nghiệp báo. Quý ba cá đây nó muốn nói tới là nhân quả nghiệp báo, còn cái pha lá này nó không phải là cái quả của kết quả của từ một cái nhân đem lại, mà nó chỉ là cái thành quả, cái thành tựu của cái tâm quả kèm theo nó, của tâm đạo kèm theo, nó không phải là được tạo ra từ tâm đạo. Nhớ giùm con, nó không được tạo ra từ tâm đạo mà nó chỉ là cái thành quả của tâm đạo thôi. Cho nên tâm đạo sanh là nó sanh, nó là thành quả đi liền kề, nó không phải là cái quả mà được tạo bởi. Giống như mình có trái, mình có hạt giống là hạt ớt thì nó sẽ tạo ra cây ớt, nó sẽ tạo ra trái ớt, thì cái đó nó quả đó nó thuộc quý ba cá. Còn cái này là cái pha lá này là nó chỉ là những cái thành tựu của tâm đạo thôi, thành tựu của tâm đạo đem lại thôi, do tu tập thôi. Tâm đạo này được thành tựu bởi cái gì? Bởi thì minh sát, mà nói gọn luôn được thành tựu bởi bốn tâm đại thiện. Cả nhà dùng bốn tâm đại thiện để cả nhà tu thiền quán hoặc là tu thiền chỉ thì nó chỉ mới nó là thành tựu. Tâm đạo được thành tựu bởi bốn tâm thiện, bốn tâm đại thiện hợp trí, rồi tâm quả là thành tựu bởi bốn tâm đạo. Nó không có tạo ra, nó không có tạo ra, chính vì nó không có tạo ra nó không phải là cái tạo ra của nghiệp. Cái tâm quả này là quả siêu thế, nó không phải tạo ra của nghiệp, nó không phải là kết quả của nghiệp đem lại. Nó được nó cho nên cả nhà thấy nè. Chỗ này không phân tích thêm cho cả nhà để cả nhà thấy một xíu luôn. Chút ghi giùm em đi, thiện trợ thiện. Thiện trợ thiện. Rồi, xuống hàng ghi giùm em, thiện trợ thiện, trợ thiện. Thiện trợ thiện, trợ thiện. Rồi, xuống hàng ghi giùm em nữa, thiện trợ thiện, trợ thiện, trợ thiện. Tức là mới đầu là thiện chưa thiện, rồi thiện chưa thiện chưa thiện, rồi cái thứ ba là bốn cái thiện luôn nha, bốn cái thiện rồi. Cả nhà nhìn cái chỗ này nha, cả nhà nhìn cái chỗ này, cả nhà nhìn chỗ này. Cho nên trong 24 duyên mình hay đọc á, thì trước trước trợ thiện sao sao à, cả nhà hay nghe nói là thiện trợ thiện á, thiện trợ thiện. Thiện trợ thiện, thứ nhất là thiện dục giới, là tám tâm đại thiện trợ cho thiện dục giới, tức là từ tám tâm đại thiện nó sẽ trợ cho bốn thiện hợp trí, tức là nó đi từ thấp lên cao. Cái nhà thấy nó sẽ là từ cái thiện mà ly trí, tám tâm đại thiện là mình lấy hết ra, thì từ cái thiện ly trí mình tu tập từ từ mình chỉ còn lại bốn thiện hợp trí, gọi là thiện trợ thiện. Thì ở này ở dục giới có thể mình tu tập như là bố thí, trì giới, tu thiền gì đó. Rồi thiện trợ thiện tức là thiện dục giới, chỗ này thiện dục giới để mình tu thiền à, thì từ thiện dục giới nó sẽ trợ cho thiện sắc giới, chứng thiện sắc giới. Thì đây chỉ là bốn thiện hợp trí, bốn đại thiện hợp trí sẽ trợ cho năm thiện sắc giới, bốn thiện hợp trí nó trợ cho năm cái thiện sắc giới. Rồi trên nền tảng của năm thiện sắc giới này nó lại trợ tiếp cho thiện vô sắc giới. Ở trên nó chị chúc ba cái thiện là ở trên cái thiện sắc giới, chị đánh thêm cho em nữa, ở trên năm thiện sắc giới chị ghi trợ tiếp cho thiện vô sắc giới, bốn thiện vô sắc giới. Rồi ở dưới, rồi con giải thích chỗ này một xíu ha. Ở trên khỏi giải thích cả nhà hiểu rồi ha, thiện nó trợ thiện, từ thiện không có, cả nhà không có trí, sau đó cả nhà do cả nhà học pháp, cả nhà nghe pháp, rồi cả nhà biết làm thế nào để hợp trí đủ tâm tư này nọ, thì từ từ cái phá cái thiện mà ly trí cả nhà sẽ bỏ bớt từ từ, được được gọi là thiện trợ thiện, bằng cái việc thứ nhất, bằng cái việc gì? Lắng nghe chánh pháp, thì cả nhà sẽ có, và cả nhà hiểu được nghiệp và quả của nghiệp. Thì khi cả nhà làm gì nó cũng sẽ, đa phần cái người mà học giáo lý học pháp á, có Phật pháp á, biết Phật pháp á, sẽ làm việc có hợp trí, hợp trí nhiều hơn, chứ không phải lúc nào cũng hợp trí ha. nếu mình không có đủ cái tác ý khéo hay gì mà đôi khi mình làm trong cái việc mà nó thiếu cái tác ý khéo vô nó xô nó xí ta đá đó, đôi khi nó cũng sẽ thành thiền ly trí. Nhưng mà khi mình có biết Phật pháp, hiểu về cái pháp của Đức Thế Tôn dạy hiểu nghiệp và quả của nghiệp á, thì mình làm một việc thiện nào đó nó đa phần nó sẽ có thiện hợp trí ha. Thì được, thì đây là thiện trợ cho thiện. Thứ thiện thứ hai bắt đầu mình biết tu tập rồi thì nó sẽ là bốn thiện hợp trí để cả nhà tu tập cận định, lấy nền tảng là cận định ha, hoặc là sát nền định ha, nhà tu tập chỗ này thì phải là kẻ cận định nha. Bốn thiện hợp trí đang nói thiền chỉ thì cả nhà sẽ lấy cận bốn thiện hợp trí này, nó sẽ trở thành cận định đây cái này, chứng đắc thiện sắc giới trên nền tảng thiện sắc giới rồi. Ở nhà phải tu tập chứng đắc ngược thiện vô sắc giới, mà thiện vô sắc giới này nó phải có trợ được từ thiện dục giới và kết hợp thiện sắc giới. Tại vì hồi trước mình học thiện vô sắc giới, cả nhà muốn tu tập chứng được bốn thiện vô sắc giới này thì cả nhà phải chứng được ngũ thiện sắc giới. Mà muốn tu chứng được cái ngục cái bốn thiền vô sắc giới hay năm thiện sắc giới này thì cả nhà cũng phải dùng bốn tâm đại thiện hợp trí để mình tu tập, vì nó là thiện tu tập, cho nên mà cả nhà thấy nó là thiện trợ thiện trợ thiện. Rồi tiếp theo cái thứ tư là thiện trợ thiện trợ thiện trợ thiện, tức là thiện dục giới trợ thiện sắc giới, trợ thiện vô sắc giới, trợ cho thiện siêu thế, đó là tâm đạo bốn cái thiện. Tức là cả nhà sẽ dùng bốn tâm thiện hợp trí, một trong bốn tâm thiện hợp trí này nha. Đối với nếu mà đối với bậc mà tu thần quán á, gọi là chứng đắc tuệ giải thoát thôi đó, không có tâm giải thoát á, thì sẽ sử dụng sát na định hoặc là cận định đó. Cái sát na định chỗ này cả nhà phải hiểu nó là cái năng lực nó phải mạnh mạnh bằng cận định nha. Rồi vì đó mới tu quán và chứng đắc thiền siêu thế là đi thẳng luôn. Còn đây con nói thiện bốn cái thiện này muốn nói tới thiện có thiền chỉ, cho nên bốn thiện hợp trí này sẽ trợ để chứng đắc thiền dục giới, thiện ấy trợ chứng đắc thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, rồi trên nền tảng chứng thiền này nè cả nhà chứng đắc luôn tâm đạo siêu thế có thiền định, được vị này được gọi là tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Cả nhà muốn giống như bậc thánh mà muốn nhập diệt thọ tưởng định phải chứng cái thiền vô sắc phi tưởng phi phi tưởng xứ nhập vô được, thì cả nhà thấy không, trên cái nguyên tắc này là pháp thiện trợ cho pháp thiện thôi, cho nên là thiện trợ thiện trợ thiện thì mới chứng đắc đạo quả, cho nên phải phát triển cái thiện của mình đó, trong bộ phân tích đó, phát triển thiện của mình cho mạnh lên để nó trợ như vậy thôi. Cho nên trong kinh Pháp Cú cả nhà nhớ Đức Thế Tôn vậy không, nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện chứa thiện tất ăn lành, hãy gấp làm điều thiện an tâm làm điều ác, ai mà chậm làm điều ác đó thì ý sẽ ưa thích, ai mà xin lỗi ai chậm làm việc lành thì ít ý sẽ ưa thích việc ác. Tại vì cái vô thủy luân hồi, mình luân hồi và mình tạo những điều bất thiện nghiệp rất là nhiều, tại vì Đức Phật ra đời hiếm đó, nên cái việc mà mình gặp được chánh pháp nó khó và nó hiếm, cho nên mình tạo bất thiện nó nhiều hơn là thiện, cho nên là cái việc mà mình tạo ác á, cái tâm mình nó hướng về xu xu xu thế bất thiện nó sẽ nhiều. Cho nên Đức Thế Tôn nói trong kinh Pháp Cú, nếu mà không mà cái ý của mình mà không có hướng về điều thiện thì nó sẽ quay về điều ác, nó quay theo cái tập tính thói quen của nó, quay về nó trở về cái điều đó của nó, nên hãy cố gắng làm thiện đi, ngăn tâm làm điều ác, ai mà chậm làm điều thiện thì nó sẽ ý của nó ý sẽ suy nghĩ cái điều bất thiện ha, còn nếu mà làm điều thiện thì hãy tiếp tục làm thêm. Hãy cái ước muốn cái điều thiện, ước muốn cái điều thiện cái phần này á muốn nói bốn cái thiện, thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới và thiện siêu thế. Trong chú giải kinh Pháp Cú cái thiện mà kêu ước muốn là bốn cái thiện đó, là từ thiện dục giới mình phải tu tập được để đến cái thiện siêu thế, tại vì chứa thiện tức an lạc, cái câu đó chứa thiện tức an lạc, ở đây an lạc cao thượng đó là an lạc niết bàn. Bốn cái thiện này nó tạo ra cho mình là bốn sự an lạc, chứa thiện tức an lạc, thì an lạc ở trong đây là có bốn. Thứ nhất là con nói thêm ha, thứ nhất là an lạc, an lạc làm người á, là an lạc có tài sản, mình làm thiện thì mình dễ phát sinh tài sản. An lạc thứ hai là an lạc được làm người và làm trời. An lạc thứ ba là an lạc được tái sanh làm phạm thiên. An lạc thứ tư là tối thượng, đó là lạc niết bàn. Nên là mình dựa vào những cái công thức mà các vị chỉ cho mình, những cái trong phụ chú rể á, thì mình phải lấy cái thiện nó trợ cho thiện, để mình phát triển thiện siêu thế, đạt đến thiện siêu thế thì mình mới chứng đắc được cái đạo siêu thế, hay gọi là thiện siêu thế, đạo siêu thế và quả siêu thế. Thì bốn cái thiện này nè, chị chúc đi thêm giùm em, thiện cho thiện cho thiện cho thiện này nè, tức là thiện dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thiện siêu thế, đánh cái mũi tên nha, thành tựu quả và niết bàn. Chính cái thiện nó trợ nhau như vậy đó, nó dẫn đến một thành tựu quả và niết bàn. Cho nên tại sao phải bồi bổ xuống, bồi bổ cái pháp ba la mật á, các vị thấy không, vị thánh thường thôi cũng phải bồi bổ một khoảng một 300, một 100.000 đại kiếp á, còn các vị đại thanh văn là 100.000 đại kiếp trở lên thôi, thường thủ là một a tăng kỳ 100.000 đại kiếp, bồi bổ cỡ đó, đó. Tại nó trợ nhau, nên mình cứ phát triển thiện ha, nhưng mà mình phát triển thiện trên bốn nền tảng của tỉnh giác nha, phát triển thiện trên bốn nền tảng của Sam Bát Chanh Chanh Nhá, Sam Bát Chanh Hô gì đó, bốn nền tảng của tỉnh giác, tức là tỉnh giác lợi ích, tỉnh giác thích hợp, tỉnh giác hành xứ, bất mê tỉnh giác, tỉnh giác hành xứ, tỉnh tỉnh giác thích hợp và tỉnh giác lợi ích. Là mình phải xem cái việc đúng là việc thiện, nhưng mà cả nhà phải xem nó có lợi ích hay không nữa nha. Ví dụ như mình đi đến mình đảnh lễ một vị nào đó, hay là đảnh lễ bảo tháp, là nó có lợi ích không? Có lợi ích, nhưng mà mình phải xem nó có thích hợp cho mình không. Nó xem thích thích hợp không, thích hợp là sao? Ví dụ như mình đang phát triển định đi, thì cũng không nên đi tới những cái chỗ quá đông người, mình có thể đến đảnh lễ ở một dịp khác, ví dụ như vậy. Nhưng mà tuyệt đối đừng có mang cái tâm là sợ thiện, đừng mang cái tâm là sợ thiện là được, tại thiện nó sẽ trợ. Không, mình không có mang, tại vì dù mình có một cái tâm lý sợ hay mình né tránh thì nó cũng thuộc dạng mà sân vi tế như thế này. Mình hiểu chỗ này không? Không đó. Các vị phân tích chỗ này rất là hay hay ha. Dạ rồi, còn cái hành xứ tỉnh giác nó thuộc chuyên sâu, hành xứ bất mê, hành xứ tỉnh giác nó thuộc về trong trong trong trong chú giải nói là thuần cho nói về các vị tỳ kheo nha, trong chú giải nói về các vị tỳ kheo khi đi bát giữ được cái hành xứ của mình, tức là khi đi bát tức thật á, vẫn giữ được cái đề mục của mình. Có vị tỳ kheo số ba tí luôn luôn an trú trong thiền tâm từ, dù đi bát cũng an trú trong thiền tâm từ, rồi đi bát xong đi về cũng an trú trong thiền tâm từ, thì được gọi là hành xứ tỉnh giác. Còn nếu không, cả nhà đi bát, dù cái nhà đi bát cái này giữ được cái hành xứ, nhưng mà khi mà được cúng dường mà đi cầm bát trở về có thể sẽ mất, nếu có nói chuyện với ai đó thì hành xứ bị mất, thì được gọi là không có tỉnh giác trong hành xứ. Cái này nó thuộc gọi là miên mật, nó thuộc cái phần tới là cái tỉnh giác miên mật, thuộc về chuyên sâu, nên nó các vị hành miên mật, là dù đi đứng nằm ngồi đi bát, trên đường đi bát, từ lúc thức dậy chứ, từ lúc thức dậy bước chân xuống giường là luôn luôn giữ cái hành xứ, giữ hành xứ, tức là 40 đề mục thiền chỉ tỉnh á, mình chọn một hành xứ nào đó mình giữ, và trong lúc từ ở cái tỉnh thức á, trong chú giải nó từ trong cái thức của mình bước ra cho tới mình đi bát, tới cái chỗ trước nhà thí chủ á, là thí chủ thọ thật cho mình, không có được bị đánh mất hành xứ, là trên đường về cũng vậy, không có để mất người hành xứ suốt vậy đó, không gọi là hành xứ tỉnh giác, không bị lạc mất cái đề mục luôn. Còn bất mê tỉnh giác cái này thường là pháp pháp quán về danh sách ha, tuệ đó là của phần cái phần có tuệ. Rồi bây giờ mình vô quả, quả con nói là cho chị, là chị chúc đi thêm chỗ này dùm không, cả nhà thấy không, tâm siêu thế có 8 đó, tâm siêu thế nó hẹp có 8, nó rộng có 40. Thì chỗ này có nhắc lại một xíu ha, tức là vị tu tập nếu mà không có thiền chỉ tịnh á, chứ là không đắc được các bậc thiền á, không đắc được các bậc thiền ha, thì khi tu tập chứng đắc bậc thánh nào đó trong bốn bậc thánh, thì ngay sát na tâm đạo đó đó, ngay sát na tâm đạo đó, cái định của vị đó phải ngang với sơ thiền, Dạ, cái định của vị đó phải ngang sát sơ thiền cái này trước, như con cũng có nói nha, cả nhà lưu ý giùm con ha, nó là phải ngang với sơ thiền, cái sát na mà đắc đạo đó thôi, sát na đắc đạo nó phải ngang với sơ thiền. Và thứ hai nữa, cái tâm đạo, tám tâm đạo sơ thiền thì đủ bát chi đạo, nhưng mà tới nhị thiền cho tới ngũ thiền cả nhà nhớ là chỉ còn bảy chi đạo nha, tại vì nó bỏ tầm mà, bỏ tầm mà chi pháp của tầm chính là sở hữu chánh tư duy, tức là chánh tư duy, cho nên là chỉ còn bảy thôi cả nhà nhớ nha, mai mốt mà để gút chi pháp này nọ nhớ, dạ, chi tam đề này nọ là chỉ còn bảy chi thôi, nếu mình nói nhị thiền tam thiền tứ thiền thì bảy chi đạo thôi, không có đủ tám chi đạo. Tám chi đạo là nói chung, nói chuẩn, nói chung rồi. Phần này cả nhà mở giùm con sách sách sách xanh mà mọi người có, mở giùm con đọc đọc cho nó nhanh, khỏi cần viết, rồi về cả nhà coi giùm con. Tâm siêu thế, tâm quả siêu thế, rồi mình có bốn tâm quả siêu thế là khi đắc đạo tự đắc quả ngang, thì tâm đạo có một sát na thôi, ví dụ tâm sơ đạo sanh lên có một sát na thôi, nhưng mà tâm quả có thể sanh lên nhiều lần á, nếu như bậc thánh đó nhập vào thiền thiền quả. Có thể ghi chú, nhớ ghi chú giùm con mấy cái đó nè. Tâm đạo chỉ có một sát na thôi, nên nói về người đạo chỉ có một sát na thôi. Trang mấy cô Trang 75. Cả nhà dở sách trang 75 giùm con. Mỗi người đọc một khúc thôi rồi con giải thích thôi, chứ đánh nó lâu lắm mất thời gian của mình. Mình đi nhanh để mốt mình học mấy cái phần phần kia. Dạ rồi em, chị Hà có sách không mì? Hà qua bên đó cháu đâu có sách không? dạ cho chị không đọc luôn. Sắp Rồi tới em đọc mời, được không rồi em? em mời chị Trúc đọc luôn giùm em cái phần đầu, đọc giùm em à. Tâm quả xuất lai có ba loại, Dạ. Yeah. cả nhà nghe Tâm nha. quả thất lai, Sota Pattī Palacitta có ba loại sơ quả. Thứ nhất là nhất sanh thất lai, là bậc sơ quả trở lại cõi dục giới không quá một lần. Thứ hai là lục sanh thất lai, là bậc sơ quả trở lại cõi dục giới từ 2 đến 6 lần. Thứ ba là thất sanh thất lai, là bậc sơ quả trở lại cõi dục giới 7 lần. Dạ, yeah, sao thú chị. Rồi, cả nhà thấy có thật chứ, xưa mình chỉ biết là bậc thánh bất lai trở lại 7 lần thôi đúng không? Nhưng thực chất có tới 3 dạng thánh bất lai, tức có 3 dạng thánh tu đầu hàng. Thứ nhất là có vị thánh tu đầu hàng chỉ sanh một lần thôi, tái sanh một lần nữa là chứng A-la-hán liền. Nhưng có vị thánh từ 2 tới 6 lần, nhưng có vị thánh là 7 lần. Thì do đâu? À, chú giải nói là do đâu, ở trong đây có, ở đây, trong sách mình không có nói ha, thì chị ghi giùm em, chị ghi giùm em, tức là bậc thánh mà chỉ tái sanh một lần á, rồi tái sanh một lần là đứng a la hán là năm quyền mạnh, năm quyền năm lực mạnh mẽ, được gọi là bậc thượng á. Thì cái vị thánh tu đầu hàng này nếu mà năm quyền năm lực mạnh mẽ ở bậc thượng á thì chỉ tái sanh một lần thôi là sẽ chứng a la hán luôn, nên được gọi là nhất nhất lai ê cá, ê là một á, ê cá bi cha tức là chủng tử, chỉ có một lần nữa thôi. Rồi, vị thánh mà sanh từ trở lại từ 2 tới 6 lần là do quyền, năm quyền với năm lực dạng trung bình, tức là bậc thánh tu đầu hàng này nè tái sanh từ 2 đến 6 6 kiếp đắc a la hán và niết bàn, vô dư niết bàn á, là do năm quyền năm lực ở trung bình. Còn vị thất lai á, mà 7 lần là do năm quyền năm năm lực yếu ha. Rồi, tuy nhiên á, trong thời Đức Phật mình á, có mấy vị, hình như con nhớ là 7 vị á, 7 vị tái sanh hơn 7 lần, bậc thánh tu đầu hoàng nhưng tái sanh hơn hơn 7 lần là bà Visakha, ông Cấp Cô Động và vua trời Sắt Cá, rồi còn bốn vị chư thiên nữa, bốn vị chư thiên nữa. Còn thêm bốn vị chư thiên. À, do đâu mà các vị đó vượt hơn cái quy định của tâm đạo này nè, cái quy giống như quy tắc của tâm, quy trình tâm, quy tắc của cái tâm. À, trong chú giải nó có do hai nguyên nhân. Thứ nhất là do nguyện, vị đó nguyện, vị đó muốn, cái ước muốn của vị đó được hưởng đi hết các tầng, được muốn đi hết những cái cõi cõi trời, cõi dục, cõi trời dục giới và sắc giới phạm thiên giới. Đó là cái ước muốn của họ, đó là ước muốn của họ. Và muốn ước muốn này thành tựu nó phải có một điều kiện cực kỳ quan trọng, đó là phước phải cực kỳ lớn và mạnh. Thì dù những vị tu đạo hoàng luôn nha, dù có muốn muốn mà tái sanh hơn được hưởng, nhưng mà phước không đủ không thành tựu nha. Có nguyện rồi nhưng mà phải có phước, gọi là phước quá mạnh quá lớn. Cả nhà thấy bà ông cấp cô độc với bà Visakha phước lớn, ngày nào cũng đặt bát cũng nhiều chư tăng, ngày nào cũng 500 vị. Bà Visakha là 500 buổi sáng cháo, rồi 500 phần buổi trưa, rồi 500 phần buổi chiều nó cúng. Ông cấp cô độc cũng y chang, và ông cấp cô độc còn thêm là cấp cô độc, có nghĩa là cái tên của ông được người ta đặt là do ông cấp dưỡng những người mà cô độc nghèo khó. Rồi vui chơi đế thích năm đó. Còn ba vị chư thiên kia tên tiếng Bali tôi không nhớ, chun lá rất khá, rồi ma lá rất khá gì đó. Chung là thời Đức Thế Tôn mình có bảy vị sanh lên tầng cái trời như Bà Visakha khắp cô độc, để sanh lên cõi dục thiên trước, sau đó sẽ lên lên cõi phạm thiên. Phạm thiên thưởng ở cõi phạm thiên, xong lên phạm thiên xong xong xong lên ngũ tịnh cư. Ngũ tịnh cư thì bà Visakha đi từ cái bậc thấp của ngũ tịnh cư, tức là đi từ vô phiền vô nhiệt thiện kiến thiện hiện sắc cấu cánh, là mới mới vô như niết bàn. Rồi ghi thêm một con chỗ này nha, sách này không nói nha. Con chỉ ghi trên cả nhà những cái mà sách không có, cả nhà ghi cho con để đặc tính của vị thánh tu đà hoàng, đặc tính của vị thánh tu đà hoàng, đặc tính của vị thánh tu đà hoàng. Thứ nhất là giữ năm giới trọn vẹn, năm giới trong sạch trọn vẹn. Nhất, năm giới trong sạch trọn vẹn. Thứ hai, niềm tin bất động nơi Đức Thế Tôn, niềm tin bất động nơi Phật. Niềm thứ ba, niềm tin bất động nơi chánh pháp. Thứ tư là niềm tin bất động nơi chúng tăng. Tiếp theo nữa là bậc thánh tu đà hoàng đầy đủ bảy thức thánh sản. Bảy thức thánh sản, trà, bảy thức thánh sản là gì trà, biết không trà? Cái nhà còn nhớ bảy thức thánh sản à? Em chỉ nhớ tín niệm và tàm úy với lại đa văn. Tín niệm tàm quý Biết. ra văn à? Rồi chị Trúc nhớ không, chị Trúc, Phương, chị Hà, ai nhớ không? Bảy thức thánh sản, thứ nhất là Giới tài, tính tài. giới tài, tính tài, hai cái hả? Chà, nó nhớ tàm quý nữa, cộng vô luôn, đúng rồi đó, còn thiếu giới tài, tính tài. Chị Phương còn nhớ không? Phương Dạ. quên sạch hết rồi Thí ha. tài. Thí tài rồi, thí tài, thí tài, Văn tài. đúng rồi, văn tài, Tuệ tài. tuệ tài, đủ rồi, phần gom của chị với chị Trúc với chị của trà nữa. Rồi xin thú trong nhà, rồi bảy thức thánh tài là thí thí tài, giới tài, tính tài, văn tài, tàm tài, úy tài và tuệ tài. Bậc thánh tu đầu hàng thành tựu bảy thánh tài nha. Và một cái điều đặc biệt nữa là bậc thánh tu đầu hoàng thành tựu thánh quy. Bậc thánh tu đạo hoàng thành tựu thánh quy, rồi do cái đặc tính bậc thánh tu đạo hoàng thành tựu cái thánh quy này nè, có một điều đặc biệt đến bậc thánh tu đạo hoàng. Nếu bậc thánh tu đạo hoàng này tái sanh làm ở cõi dục giới mà tái sanh ở cõi người, do cái đặc tính thành tựu thánh quy, bậc thánh tu đạo hoàng này không có tái sanh làm người bình thường, mà vị thánh tu đạo hoàng này phải tái sanh là chuyển luân thánh vương. Nhớ giùm con nghe. Tại vì nếu sanh làm người bình thường á, không có nhớ được kiếp quá khứ thì tâm quy nó đâu có thành, đâu có tâm quy thành tựu được. Nhưng mà do đặc tính là thánh tu đồ hoàng thành tựu tâm quy, phải là bậc chuyển luân thánh vương, vì khi làm chuyển luân thánh vương sẽ tự động nhớ kiếp quá khứ. Và trong khổ chú giải nói gì nè, đa số bậc thánh tu đà hoàng á, nếu mà chứng đắc ở cõi người này á, xong chết tái sanh á, là đa số tái sanh ở cõi trời, ở cõi trời. Nếu mà không có thiền á, thì là cõi trời dục giới, còn nếu có thiền thì tùy bậc thiền. Còn nếu bậc thánh nào mà tái sanh xuống lại cõi người á, là phước bậc thánh tu đà hoàng này mỏng ít. Dù là vua chuyển luân thánh vương, nhưng so với cái quả vị của cõi trời á, nó thấp. Nên thường đa số bậc thánh tu đồ hoàng tái sanh làm ở chư thiên không à, nếu không có thiền thì là sáu cõi dục thiên. Rồi mình qua bậc thánh thứ hai cả nha, qua bậc thánh thứ hai. Rồi bậc thánh thứ hai đọc dùm con cái tâm tâm quả nhất lai, trang 75 cả nhà mở ra. Chị Phương đọc giùm em cái tâm quả nhất lai nè chị. Chị Phương ơi, Cô Nhâm ơi. có sách không chị? Dạ, trang số mấy rồi cô Dạ, trang số 75 đó chị. Số 2, tâm quả nhất lai. dạ, tâm quả nhất lai. Sakadagami Phalacitta có 5 loại nhị quả. Một là đắc tại nhân loại niết bàn tại nhân loại. Hai là đắc tại chư thiên niết bàn tại chư thiên. Ba là đắc tại nhân loại niết bàn tại chư thiên. Bốn là đắc tại chư thiên niết bàn tại nhân loại. Năm là đắc tại nhân loại về chư thiên trở lại niết bàn tại nhân loại. Ủa cô giáo, thường là đã là bậc thánh rồi là tái sinh cõi trên thôi, đâu có quay trở xuống cái cõi thấp hơn đâu cô nhé. À, rồi để em giải thích cho. Ủa, chị đọc xong chưa? Dạ xong rồi cô nhé. Rồi. Rồi, bậc thánh mà đắc ở nhân loại, niết bàn ở nhân loại là đắc ở chư chư thiên, niết bàn ở chư chư thiên, hai cái phần này khỏi giải thích thì cả nhà. Đắc nhân loại niết bàn ở nhân loại, đắc chư thiên niết bàn ở chư thiên, đắc nhân loại niết bàn ở chư thiên. Cả nhà không hiểu chỗ nào, năm cái này cả nhà thấy có hiểu chỗ nào thì con nói. Đắc ở đây con chỗ này con đọc lại cho cả nhà nghe cho dễ biết nè, tức là đắc thánh quả, đắc thánh quả nhất nhất lai ở cõi người, xong niết bàn cũng ở cõi người. Niết bàn bàn là vô dư niết bàn á, ở con người tức là bị nè chứng a la hán á, cái chỗ mà niết bàn đây cả nhà nhớ là a la hán vô dư niết bàn, cái chỗ mà niết bàn này rồi đắc tại chư thiên, xong sau đó là chứng a la hán ở chư thiên luôn, rồi đắc tại nhân loại tức là vị, tức là có ba loại, có ba hàm vị này chứ không phải, tức là cái vị thứ ba này là vị chứng quả thánh thứ hai ở ở nhân loại, sau đó vị ấy là tái sanh lên cõi chư thiên, vì đó niết chứng a la hán ở cõi chư thiên gọi là niết bàn cõi chư thiên. Loại thứ tư là đắc niết bàn, đắc tại chư thiên, đắc tại chư thiên, cái vị này nè, cái vị thứ tư này cả nhà khó hiểu đúng không, nhà chờ con một xíu nha, ở cái chỗ này nó. Dạ đúng rồi. Dạ rồi, đắc tại chư thiên, cái cõi thứ tư này nè. Ở đây muốn nói về bậc thánh ở cõi này á, ở đây muốn nói về bậc thánh này không có chứng thiền. Ở cõi chư thiên này là sáu dục giới thôi, không phải chư thiên ở cõi phạm thiên giới. Ở cõi phạm thiên giới có một đặc biệt á, có một đặc biệt là bậc thánh tái sanh ở đó rồi. Một, nếu mà chết tái sanh lại chưa đắc A La Hán thì chỉ tái sanh ở cõi đó hoặc cao hơn, không có thấp hơn. Cho nên chỗ này chỗ chư thiên chỗ này chỉ lấy là sáu cõi chư thiên dục giới thôi, không lấy ở phạm thiên nha. Tại ở phạm thiên có quy luật đối với bậc thánh, tức là nếu bậc thánh mà tái sanh ở cõi phạm thiên rồi mà chưa chứng A La Hán mà chết tái sanh một lần nữa thì bắt buộc theo quy luật của thiền á, với của bậc đạo á, là vị đó chỉ tái sanh ở, một là ở tại cõi đó tiếp, hai là cõi cao hơn, không có cõi thấp hơn. Đó là nói ở phạm thiên giới. Còn ở chỗ này là nói đến bậc thánh nhất lai ở cõi dục giới, tức là sáu sáu cõi trời dục giới. Chị Phượng hiểu không? Chị Phượng Vậy là tính ở sắc giới chứ dục giới là không tính là đi lên xuống cô gia hả? Dục cái giới chỗ này nè, năm bậc thánh này là đang nói bậc thức lai ở cõi dục, tức là nếu chư thiên này là sáu cõi trời thôi, còn sắc giới vô sắc giới là theo quy luật hồi nãy chị nói á, theo quy luật là tái sanh ở đó, một là trở lại cõi đó nữa hoặc là cao hơn. Ví dụ như cả nhà chứng, cả nhà tái sanh ở cõi không vô biên xứ hoặc là thức vô biên xứ thì chết tái lại ở cõi thức vô biên xứ hoặc là vô sở hữu xứ hay là phi tưởng thôi, cả nhà không thể nào trở lại không vô biên xứ, hoặc cả nhà không thể nào trở lại cõi ngũ thiền tứ thiền, không có, không có nha. Đó là quy luật, đó là dành cho phạm thiên, đó là dành cho tất cả bậc thánh ở cõi phạm thiên, còn ở cõi dục giới thì không có. Cho nên năm cái phần này nè, năm cái phần này cái mình thấy là niết bàn ở chư thiên rồi quay trở lại nhân loại hoặc là nhân loại lên chư thiên này nọ đó, thì ở đây cái chữ này nó chỉ là lấy sáu cõi trời dục giới. Nên á, cả nhà cái sách này không ghi rõ thì cả nhà ghi thêm giùm con là đây là nói về bậc thánh nhất lai ở cõi dục, không chứng đắc thiền chỉ tịnh. Rồi ghi giùm con nguyên câu này luôn. Đây là nói về bậc thánh nhất lai ở cõi dục giới, không chứng đắc thiền chỉ tịnh. Rồi chấm, ghi tiếp luôn. Nếu tái sanh về cõi phạm thiên thì không còn trở lại cõi dục nữa. Đây là cái quy luật, chư Phật cũng có những cái quy luật thì các những cái cõi cũng có quy luật dành cho các bậc thánh. Tức là nếu đúng rồi, vì rằng cái bậc thánh mà sanh ở cõi sắc giới hay cõi vô sắc giới á, nếu mà chưa chứng đạt A La Hán á, mà còn phải tục sinh á, thì tục sinh lại cái cõi của mình hoặc là cao hơn không thấp hơn. Rồi, ghi thêm câu đó giùm con để nhớ ha. Rồi ghi giùm con đặc tính của bậc thánh nhất lai này đi. Cái này chỉ nói thức lai cõi dục giới thôi nha, còn nếu cái bậc thánh nhất lai này nè mà chứng thiền thì sẽ đi theo cái bậc thiền của mình. Ví dụ như cái này dễ nên ở đây các vị không có đề cập, tức là nếu bậc thánh nhất lai này chứng sơ thiền, thì sẽ lên cõi sơ thiền. Chứng nhị thiền thì sẽ lên cõi nhị thiền, chứng tâm thiền sẽ lên cõi tâm thiền, chứng tứ thiền sẽ lên cõi tứ thiền. Chứng ngũ, xin lỗi, cái này thiền thì theo theo tạng kinh thôi, con nói tứ thiền để cho hợp với bốn cõi nha. À, một cái đặc biệt dành cho bậc thánh, dành cho bậc thánh chứng thiền đó, chị ghi thêm giùm con, tức là tái sanh nó lên cõi phạm thiên, nếu có tái sanh thì cõi cao hơn, không có cõi thấp hơn. Rồi ghi thêm giùm con này, bậc thánh mà chứng thiền mà tái sinh cõi phạm thiên á thì sẽ làm đại phạm thiên, không có làm phạm vụ thiên với phạm chúng thiên nha. Rồi ghi thêm giùm cái đó giùm cho con nữa, biết thêm nữa cho cả nhà biết thêm, nhiều quá không quên. Đặc biệt bậc thánh ở chỗ đó. Rồi đặc tính của bậc thánh nhất lai là có đặc tính y như bậc thánh Tu Đà Hoàng hồi nãy nha. Rồi ghi thêm giùm con thôi là bậc thánh nhất lai này có thêm một những hai cái đặc tính nữa, do đạo, do tâm đạo nó sắc kỳ tiền não nên nên trở thành bậc thánh là tâm quả đó, thì nó có đặc tính đó là bậc thánh tu Tư Đà Hàm này có thêm một cái đặc tính đó là tám giới trong sạch. Ghi giùm con, tức là bậc thánh này có những đặc tính như Tu Đà Hoàng rồi, tức là năm giới, phần này bậc thánh này không năm giới nữa mà sẽ tám giới, và cũng có niềm tin bất động nên Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng cũng có được bảy thức thánh tài nha, tức là giống y như vậy nhưng dịch thêm cho con là thành tựu tám giới. Do vị này đã diệt cái dục ái và sân thô, là sân thô là sân biểu hiện ra bên ngoài, cho nên vị này còn ái tế, dục ái tế cho nên vẫn còn thương, trong lòng vẫn khởi lên thương luyến ái với một ai đó nhưng tuyệt đối không bao giờ hành động. Nên là giữ được giới tám giới, tức là không có, vị này không bao giờ chửi chửi tục, vị này không bao giờ nói những lời thô bằng thân khẩu, thân không có thể hành nhân được, không có, tại vì nó thể hiện ra bên ngoài là gọi là thô. Vị này còn tế nhưng mà không có thô, nên không có phát ra thân khẩu, phát ra bên ngoài được. Vị đó có thể nhớ nhớ trong lòng thôi, cũng không có hành hành động được, nên thân không có quan hệ được, không có xúc chạm những cái đó được, nên cũng khẩu cũng không có chửi nói lời thô tục này còn, nhưng mà không có phát gọi là thô, do việc thô rồi hết rồi. Bậc thánh tư nhất nhất lai là sẽ được thêm những đặc tính đó. Rồi cả nhà qua tới phần thứ ba thôi. Rồi chị mời Phương đọc giùm chị bậc thánh bất lai có 5 loại. Dạ, Trang tâm quả bất lai có 5 loại. Một là trung ban bất lai, là bậc chứng quả thứ ba nơi nhân loại, nếu chưa chứng A-la-hán nơi cõi người thì đã chứng A-la-hán nơi cõi ngũ tịch cư, từ nửa đời trở về trước trong cõi này. Hai là sanh ban bất lai, là đất nửa đời trở về sau, tức là đất già. Ba là vô hành ban bất lai, là khỏi cần cảnh rõ rệt cũng tiến hóa đến đạo, quả thứ tư. Bốn là hữu hành ban bất lai, là phải cần cảnh rõ rệt mới có thể tiến hóa đến cõi tột, cõi niết bàn. Năm là thượng lưu ban bất lai, là bậc sanh về cõi thánh mà còn phải luân chuyển sanh lên cõi sắc cứu cánh mới đắc quả thứ tư rồi niết bàn. Rồi. Chỗ này cả nhà hiểu không? Tức là bậc A-la-hàm có 5 loại. Tại sao phân ra 5 loại thì cũng cho theo cái 5 quyền mạnh, nhất là phân theo tọa quyền ấy. 5 quyền mạnh nó ở tọa quyền. Rồi, thì có 5 loại. Trung ban bất lai là ví dụ vị này tái sanh ở lên một cõi phạm thiên nào đó, cái bậc lát con nói nha, cái bậc thánh A-la-hàm này, đặc biệt một cái là dù không có chứng bậc thiền nào hết nhưng khi mà tái sanh á, tức là ở cõi người chứng tam quả đi, ở cõi người chứng tam quả, không có chứng thiền hay chỉ chứng tam quả thôi, bậc thánh tam quả thôi, thì khi tái sanh bắt buộc phải lên cõi sơ thiền nha, chứ không có ở cõi dục giới nữa, vì đã đoạn do cái năng lực của đạo diệt trừ dục ái tế và sân tế, cho nên sự khác biệt của phàm phu với bậc thánh ở trên cõi phạm thiên á, phàm phu á chứng thiền tái sanh ở cõi phạm thiên là do năng lực của định định đè nén dục cho nên tái sanh ở cõi phạm thiên, bậc thánh A-la-hàm á tái sanh ở cõi phạm thiên á không phải do định mà là do đạo, mà do tam đạo, cái đạo của cái tam đạo đó sát trừ diệt tiệt dục ái nên vị đó tái sanh cõi phạm thiên, tức một cái là do định diệt dục, một cái là do đạo sát trừ diệt tiệt, đó là hai cái khác nhau, cho nên năng lực của bậc thánh A-la-hàm lên trên đó cũng phải là đại phạm thiên, và cho năng lực của thánh đạo cả nhà nghe, nó gọi là cao thượng đó. Nên các vị thánh ở trên đó không có phạm phụ thiên gì đâu, không có phạm chúng thiên đâu, không có nha, phải là đại phạm thiên. Rồi cái cả nhà đọc 5 cái này, cả nhà có hiểu không, cái nào hiểu thì cho qua nhanh, tức là bậc trung ban bất hoàng là bậc chứng quả, tức là con nói vậy nè, bậc chứng quả nơi nhân loại, nếu chưa A-la-hán nơi cõi người thì chứng A-la-hán nơi cõi ngũ tình cư, nửa đời trở về trước. ở chỗ này để chỗ ngũ tình cư là nó hơi bị ấy mà nó phải tách ra, tức là tại có Anaham không có chính ngũ thiền, chỗ này đó là phải bậc thánh Anaham ở chỗ này nè, trung ban bất hoàng này tái sanh ở một cõi phạm thiên nào đó, thứ hai mới là cõi ngũ tình cư, có ngũ thiền ngũ tình cư. Thì dù ở cõi phạm thiên, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền hay tứ thiền hay là ngũ tình cư, nó đều có những đặc tính giống như nhau, con gom lại. Nhưng mà chỗ này chỉ để ngũ tình cư không thì nó bị sự thiếu cho các vị. Nếu như bậc Anaham mà chứng không có thiền thì sẽ lên sơ thiền, còn hoặc nó nếu Anaham chỉ chứng nhị thiền thì lên cõi nhị thiền thôi, không bắt không được lên cõi ngũ tình cư nha. Nên chỗ này không phải lúc nào cũng lên cõi ngũ tình cư nha. Trong chỗ này ghi chỗ ngũ tình cư thì nó sẽ bị thiếu các vị mà không có chứng ngũ thiền. Thậm chí bậc Anaham mà chứng ngũ thiền nha, mà nếu năm quyền mà không có cái quyền nào trội á, mà năm quyền đồng đẳng, thì vị Anaham đó dù chứng ngũ thiền nhưng mà năm quyền đồng đẳng thì chỉ sanh lên cõi quảng quả thôi. Nhà có thể ghi chú để nhớ ha. Bậc thánh Anaham không có thiền, không có chứng thiền ở cõi người tái sanh sẽ được tái sanh ở cõi sơ thiền. Còn nếu chứng thiền sẽ tái sanh theo cái bậc thiền của mình vào cái cõi tùy theo bậc thiền tương ứng của mình. Tuy nhiên bậc thánh Anaham chứng cũng chứng ngũ thiền nhưng mà năm quyền bằng nhau thì phải sanh ở cõi quảng quả. Tại vì ngũ tịnh cư nó phân theo năm quyền, phải có một quyền nào đó trong năm quyền trội thì mới sanh vào, cũng chứng đồng thời cũng chứng ngũ thiền. Nhưng nếu năm quyền đồng đẳng thì vị này sanh ở quảng quả thôi. Còn vị Anaham chứng ngũ thiền mà có năm quyền, một trong năm quyền, ví dụ như tính quyền trội thì vị đó sẽ tái sanh ở cõi vô phiền, tấn quyền trội thì phu nhiệt nó sanh lên vậy đó. Niệm quyền mạnh á, trong năm quyền niệm quyền mạnh thì vô phiền phu nhiệt thiện kiến, rồi tệ rồi tới định quyền thì thiện hiện, tuệ quyền mạnh thì sẽ sắc cú cánh. Ở đó chia theo quyền, năm quyền phải có một quyền trội thì bậc ánh Anaham sẽ tái sanh ở cõi ngũ tịnh cư tùy theo cái quyền trội của họ. Còn bậc thánh Anaham chứng ngũ thiền mà năm quyền đồng đẳng như nhau thì tái sanh ở cõi quảng quả. Rồi. Vậy thì con nói cái chỗ này trung ban bất lai, tức là cái vị Anaham này nè, cái vị Anaham này nè tái sanh ở cõi phạm thiên. Ví dụ như phạm thiên đó có tuổi thọ, con nói như vậy nó ngắn gọn cho dễ, ví dụ như 100 tuổi, 100 tuổi thọ thì cái vị trung ban bất hoàng này sẽ chứng a la hán lúc nửa trước, tức là từ 1 tới 50 là vị đó sẽ chứng, thì chứng a la hán. Rồi sanh ban bất hoàng là vị đó tái sanh ở cõi phạm thiên nào đó có tuổi thọ, thí dụ cũng 100 tuổi nhưng mà chứng nửa tuổi thọ sau, tức là từ chứng từ 50 tới 100 thì mới chứng a la hán. Cả nhà nắm được hai cái chỗ này của con không? Trung ban bất hoàng với sanh ban bất hoàng, tức vị phạm thiên này tái sanh ở cõi sơ thiền hay ngũ tịnh cư gì gì đó, nếu là bậc trung ban bất lai á thì vị đó sẽ chứng a la hán vào nửa tuổi thọ trước của cái tuổi thọ của cái cõi đó. Dù cõi đó là 100.000 hoặc là 100 cho dễ mình dễ nói đi. Thì cái vị mà trung ban bất hoàng này nè sẽ chứng đắc a la hán nhập diệt niết bàn ở vào cái khoảng tuổi nửa tuổi thọ trước, tức là từ 1 cho tới 50 tuổi. Con nói tuổi thọ đó 100 tuổi cho dễ nha, chứ phạm thiên không có trăm đâu, tính theo đại kiếp không à, mình nói vậy đó đó. Ví dụ như người nói hai đại kiếp thì vị đó sẽ chứng ở trong một đại kiếp, vị đó sẽ chứng a la hán và nhập niết bàn, vô dư niết bàn. Còn sanh ban bất hoàng là vị đó là tái sinh ở cõi ngũ tình cư hay vị phạm thiên nào đó sẽ chứng ở cái nửa sau là từ từ 50% thì chứ khoảng nó tùy thôi. Thì đó là hai cái trung ban bất lai và hành ban bất lai. Ủa, sanh ban bất lai chứ. Rồi, hành ban bất lai là vị Anaham này tái sanh lên cái cõi phạm thiên đó đó. Do cái tuệ quyền mạnh nó vị nó không cần cố gắng nha, tái sanh phạm thiên đó cứ tập tập cứ tu tập chơi chơi thì cũng phải chứng đắc a la hán, không cần phải dùng sức cái tinh tấn quá nhiều. Còn hữu hành ban bất hoàng thì vị này phải phải có sự tinh tấn nỗ lực nhiều nữa mới đắc a la hán, chỉ khác vậy thôi. Thượng lưu ban là cái vị này là cái tuệ tại của vị này trong năm quyền tuệ của vị này yếu á, nên là lưu ban là cứ đi từ từ lên. Ví dụ như vị này là ở cõi ngũ tình cư đi, con thí dụ cho cả ngày vậy nhé, thì vị đó phải trải qua là cõi vô phiền, hết cái tuổi thọ cõi vô phiền dù là 20.000 đại kiếp thì từ lên cõi vô phiền rồi lên cõi hết, sống hết cõi vô nhiệt rồi lại chết, vẫn là Anaham nha, không có chứng đắc gì, rồi do yếu á, rồi thượng lưu lưu bang, ngày xưa mình đi học mà thi rớt á, ở lại lớp gọi là lưu bang á, là giống vậy đó. Rồi vì đó cũng vậy, vì đó phải lên tới sắc vô cánh đó, thì mới chứng rồi lưu bang ngoài nó đi chị, nó chỉ có khác ngày vậy. Nhà nóng được cái này không, còn nó có Cô ơi, cái vô hành ban bất lai á, thì cái vị này có cái gì mà khỏi cần ráng cố gắng, cứ tu từ từ cũng chứng đắc được đạo quả, là do vị này có cái gì mạnh vậy cô? Cái cái vị nào thứ ba, cái cái vị thứ ba là vô vị hành vô ban. vô hành mang bất quyền bất hoàng này, là cái tội quyền của vị này yếu, Yếu hay mạnh cô? ấy mạnh chứ cơ, chị xin lỗi, vô hành mang là tội mạnh, tội quyền mạnh, còn cái hữu hành mang là tội yếu, nên phải cần cố gắng, và cái cảnh của cái vị này nó phải rõ, tại cái tuệ yếu nó cảnh mờ nó bắt không được, bắt buộc phải canh rõ, còn cái vị kia nó tuệ nó mạnh. Phân vậy ha. Rồi tiếp theo được rồi, xong rồi thượng lưu bang cũng vậy. Rồi là pháp pháp độ, nó tùy theo năm quyền, rồi nó liên quan tới pháp độ nó. Những này mình lấy quyền cho cả nhà dễ nhớ, pháp độ già dặn nữa. Vậy năm cái này cả nhà nắm được không? Nắm được chứ. Rồi, đặc tính đi, đặc tính của vị này, đặc tính của vị Anaham này, bậc thánh Anaham này, là nó giống với hai cái bậc thánh kia nha, phải có những đặc tính của hai bậc kia, nhưng bậc thánh Anaham này á, tám giới hoàn toàn trong sạch trọn vẹn thanh tịnh nha, tại vì dục rồi, dạ vì dục ái, và vị thánh Anaham này chút như chị Kim Em, vị thánh Anaham này á, được gọi là vị thành tụ định, vị thánh Anaham này được gọi là thành tụ định, còn hai vị thánh ở trên được gọi là thành tụ giới, mình có tam học giới định tuệ phân ra cho ba bậc thánh, thì bậc thánh Tu Đà Hoàng và bậc thánh Tư Đà Hàm được gọi là thành tụ giới, giới ổn tăng thượng giới. Chị Trúc có thể ghi thêm vô hai bậc thánh kia giùm em, không quên nhiều quá, nhiều lúc không quên nữa. Hai bậc thánh đó được gọi là thành tụ giới, cho nên kinh Tăng Chi ấy, chưa có nhà đọc á, Đức Phật nói trong bàn sa trong sa môn của Như Lai ấy, có bốn bậc sa môn, đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn, hoặc là hoa sen trắng, hoa sen hồng, hoa sen bạch tỉnh, cái gì nhớ không? Rồi do giới trong trong sạch Tu Đà Hoàng, năm giới trong sạch Tư Đà Hàm, tám giới nên được gọi là thành tụ giới, còn bậc thánh Anaham là thành tụ tám giới cũng trong sạch trọn vẹn luôn, do đặc tính là diệt được cái tế này nên cũng được gọi là giới trong sạch, nhưng vì Anaham này được được một cái nữa đó là thành tụ định, thành tụ định ai gọi thành tụ định nha cái à, tại sao gọi là thành tụ định đó? Thì cả nhà thấy không, vì đó là do năng lực của tam đảo, dù không chứng thiền cũng phải sanh lên phạm thiên, do năng lực của tam đạo diệt trừ ái dục trong kinh nó thành tụ định, ở đây là dù không chứng thiền, năng lực của tam đạo, năng lực của cái tâm tam đạo sát trừ bảy cõi vô dục giới, phá hủy sanh hữu là bảy cõi vô dục giới, diệt tận cái mầm tái sanh, diệt tận cái chủng tử, diệt cái chủng tử là cõi dục, và vị này sẽ tái sanh ở cõi phạm thiên nên được gọi là định thành tụ. Nên trong kinh Tăng Chi mình cả nhà đọc có một đoạn khá lâu quá cả nhà không nhớ, vị thành tụ giới một phần, vị thành tụ trọn vẹn giới, định một phần, tuệ một phần, trong kinh Tăng Chi ấy, vị thành tụ trọn vẹn giới, trọn vẹn định, tuệ một phần, vị thành tụ trọn vẹn giới, trọn vẹn định và trọn vẹn tuệ, thì ba cái này để cho bốn bậc thánh, vị thành tụ trọn vẹn giới định một phần là dành cho bậc thánh Tu Đà Hoàng và Tư Đà Hàm, định có một phần thôi. và tuệ một phần do chưa có thấu suốt trọn vẹn tứ khanh đế, tức là chưa có diệt hết phiền não nên tuệ một phần vẫn còn phải hành thiền vipassana để tiếp tục tỏ ngộ danh sắc, tiếp tục chứng đắc cái tâm đạo cao hơn, nên tuệ một phần và định một phần. Rồi vị thánh A-na-hàm là trong kinh Tăng Chiến à, giới tròn đủ định thành tựu tuệ một phần là do bậc thánh A-na-hàm vẫn còn phiền não chưa diệt trừ hết, cho nên vẫn còn cái một cái đạo chưa chứng đắc đó là tứ đạo, nên tuệ cũng một phần thôi nhưng mà định giới thành tựu rồi. Thì đặc tính tiếp của bậc thánh A-na-hàm này nữa đó chính là vị này đã diệt sân rồi, cho nên vị này tuyệt đối không còn lo sợ, sợ hãi, sợ sệt, lo buồn, hoảng hốt, không còn sầu bi khổ u não. À, đặc tính của vị đó. Rồi mình qua tới tứ tứ quả này. Rồi mình gán đi hết trong ngày hôm nay cho xong, tuần sau mình học vô tâm sở. Chút Vi kịp không? Giúp Vi không kịp nói em nha, em đọc lại. Cả nhà nắm được ba ba ba ba cái thánh quả này chưa? Nếu nào không hiểu thì nói thôi nha. Cô dạy trong năm cái Rồi quyền đó tính tuệ là quan trọng nhất hả cô? đúng rồi, tuệ là tối thượng Trong mà. năm quyền dạy dạy nhờ cái vị mà tuệ mạnh nhưng mà tính với lại là mấy cái kia yếu yếu thì vẫn có thể chứng đắc nhanh được hả cô? Là sao? Đúng rồi, đúng rồi, Giống như tuệ hồi nãy giống như các vị á, các vị sẽ đi thêm năm quyền tuệ mạnh, lấy cái tuệ nó nói thiệt. Thật ra cái vị mà tuệ mạnh mấy cái kia không có yếu, mà là mấy cái kia thuộc dạng trung bình thôi, nhưng mà tức là năm cái quyền đó của cái vị mà tuệ mạnh đó, thì thực chất tuệ mạnh nó sẽ dẫn đến là định mạnh, tính mạnh, niệm mạnh, nó đi theo vậy đấy đó. Tuệ yếu thì mấy cái kia nó mạnh, tuệ có thể yếu, lấy tuệ thôi, tại vì tuệ nó sẽ là gốc đó. Tại đây nói dịch đạo quả thì sẽ lấy tuệ, còn nếu thiền chỉ tịnh thì cả nhà sẽ lấy là định, nó có chi pháp hết đó, ở đây sẽ lấy tuệ nha. Cho nên do tuệ, tuệ nó là tối thượng, các pháp lấy tuệ làm tối thượng, nên mình có ba đức Phật chánh đẳng giác. Cả nhà thấy không, nếu mà tuệ bậc chánh đẳng giác mà thuộc là thuộc tuệ tuệ vượt trội thì vị đó đi trong vòng luân hồi để bồi bổ ba la mật chứng đắc chánh đẳng giác đó, thời gian rút ngắn lại còn có 43 tăng tiền, 100.000 đại kiếp rồi. Còn nếu mà tuệ vị đó yếu đó, mà đức tin vị đó mạnh á, thì vị đó phải đi gấp đôi, 80 tăng kỳ, 100.000 đại kiếp. Còn nếu mà tuệ yếu mà đức tin cũng yếu mà tinh tấn mạnh á, thì cái vị đó phải đi gấp đôi nữa, đó là 16 tăng kỳ, 100.000 đại kiếp. Thì đây cũng vậy, do tuệ, lấy tuệ, tuệ là tối thượng mà. Giai đoạn tiếp theo bậc mình qua học bậc tâm quả, thánh quả, tâm quả vô sanh. Đọc được tâm quả vô sanh có nhiều loại ha. Rồi cho em đọc dùm chị là bậc thánh Nhất Lai có 2 bậc. Dạ, bậc thánh Nhất Lai hay bậc thánh vô sanh cô? Ủa, xin lỗi, bậc thánh vô sanh. Dạ, tâm vô sanh, á-ra-há, tá-phá, ná-chít-tá hay tứ quả có 2 bậc và có 4 bậc. Nhị chủng La-Hán, một là quán lạc La-Hán, tức là chỉ tu tứ niệm xứ tỏ ngộ luôn đến đắc tứ quả mà không có thiền thông vân vân. Hai là lục thông La-Hán, tức là La-Hán có thiền thông vân vân. Tứ chúng La-Hán chia làm 4 bậc. À, ngưng ngưng Một ngưng là ngưng em ơi, hai tới đây thôi để chị giải thích luôn cho Tú em. Rồi hai cái này trước nha, hai cái này trước rồi cho Tú em. À, cái A La Hán này có 5 nghĩa. Thôi từ từ đi, 5 nghĩa này xưa con nhớ cả nhà cũng học rồi. Rồi bậc A La Hán có 2 bậc. A La Hán chia ra nhiều nha cả nhà, bậc vô sanh chia ra nhiều loại do cái việc tu tập bổ túc pháp độ của các vị á, cái căn căn quyền của các vị nên nó có nhiều loại, giống như bậc tu Đạo Hoàng cũng chia ra nhiều loại, là thứ nhất là do pháp độ, thứ hai là năm quyền, nên có không nên có sự dù chứng đắc qua vị giống nhau, sự giác ngộ là giống nhau, nhưng mà do cái sự cái gọi là mình gọi là cái pháp hiệp thế sẽ khác nhau. Pháp hiệp thế sẽ khác nhau. Thì bậc Vô sanh này có hai là Lạc Quán La Hán và Lục Thông La Hán. Thì Lạc Quán La Hán ở đây là cái vị này tu thiền quán hay được gọi là thiền Vipassana hoặc là tứ niệm xứ gì đó. À, trên nền tảng của cận định thôi hoặc là sát na định thôi nha. Không có chứng một bậc thiền nào hết. Quán chứng đắc thì được gọi là lục thông la hán, tức là vị này khi mà chứng chứng đắc la hán là sáu cái thần thông cũng sanh cho vị này, có hai loại đơn giản vậy á. Để dễ nhớ thì xuống đây các vị mới chi tiết rồi tiếp chúng là la hán.